Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, sông Lầm khuê phòng. Đến lúc đó lại nhìn đi. Đang khi nói chuyện, đang cùng Viên Vân luyện tập, Lăng Trần đột nhiên mất đi trọng tâm. Thân thể hướng phía trước một cắm. May mắn Viên Vân phản ứng kịp thời. Vội vàng đỡ lấy hắn cánh tay. Không có để hắn mới ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Khâu Dũng bọn người lập tức chạy tới. Nhìn lấy ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ Lăng Trần. Quan tâm mà hỏi, Lục đệ, chuyện gì xảy ra? Lăng Trần đưa tay xoa phía sau, cười khổ mà nói. Thương thế lại phát tác. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Đại ca, thiên cơ đan không thể trị liệu Lục đệ thương thế sao? Hạ Nguyệt hỏi, không đợi Khâu Dũng mở miệng, chỉ gặp Từ Minh dao động đầu nói. Nếu như là nội thương, thiên cơ đan có lẽ có thể tạo được tác dụng nhất định. Nhưng Lục đệ chịu là ngoại thương, chỉ có thể thông qua điều dưỡng phương pháp tiến hành trị liệu. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Nguyệt ngữ khí lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Còn có một ngày liền muốn lên sàn. Lấy hắn tình huống hiện tại, dù cho lên đấu trường cũng không cách nào cùng người luận võ. Không có việc gì, Lăng Trần cười lớn nói, ta có thể chịu được. Đại ca, trước tiễn ta về nhà phòng nghỉ ngơi đi. Khâu Dũng gật gật đầu, để Ngụy Gia Hào cùng Hạ Nguyệt đỡ lấy Lăng Trần, cùng nhau rời đi luyện võ tràng. Một đoàn người ra luyện võ tràng, đang chuẩn bị trở về phòng, đã thấy đâm đầu đi tới một đám người. Cầm đầu chính là Dịch Thủy Nghiễn, sau lưng còn đi theo Tần Vũ bọn người. Nhìn thấy bị người đỡ lấy đi đường Lăng Trần, Dịch Thủy Nghiễn trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hàn quang. Cười lạnh từ bên cạnh đi tới, một câu cũng không nói. Đại sư huynh, nhìn Lăng Trần dáng vẻ, giống như bị thương rất nặng. Tần Vũ nói rằng, đây không phải ta phải quan tâm sự tình. Dịch Thủy Nghiễn lạnh lùng nói, mặc kệ hắn thụ không bị thương, thiên lăng lưỡi đao ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Tần Vũ lo lắng nói, nếu là hắn lâm thời vứt bỏ chiến làm sao bây giờ? Có bát đại quái nhân ở bên người bảo hộ hắn, chúng ta không nhất định có thể đem thiên lăng lưỡi đao cướp về. Nghe nói như thế, Dịch Thủy Nghiễn dừng bước lại, hai đạo kiếm lông mày vặn thành một đầu dây. Tần Vũ suy đoán để hắn không được không thận trọng. Suy tư một hồi, Dịch Thủy Nghiễn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lông mày hơi giãn ra. Hắn muốn vứt bỏ chiến, ta liền buộc hắn chiến. Nói xong, Dịch Thủy Nghiễn đem một tên sư đệ gọi vào trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn bàn giao vài câu. Đi thôi, đừng đem sự tình làm hư hại. Vâng, đại sư huynh. Về đến phòng, nghỉ ngơi một lát, Lăng Trần cảm giác đau xót giảm bớt không ít. Bản muốn cùng Khâu Dũng bọn người cùng đi hội trường, bất quá, cân nhắc đến thương thế của hắn, Khâu Dũng cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, để hắn an tâm lưu trong phòng tĩnh dưỡng. Đưa mắt nhìn đám người sau khi đi, Lăng Trần nhàm chán nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà âm thầm ngẩn người. Nguyên lai tưởng rằng phục dụng thiên cơ đan về sau, có thể làm cho hắn có nắm chắc hơn đối phó Dịch Thủy Nghiễn. Nhưng phần eo thương thế lại thành hắn vấn đề lớn nhất. Vừa rồi cùng Viên Vân luyện tập thời điểm, hắn đã cảm nhận được thương thế đối với hành động tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Khó nói lựa chọn từ bỏ. Không, không được. Lăng Trần âm thầm dao động đầu. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể buông tha. Coi như không vì mình, cũng không thể để cháu nữ thất vọng. Hắn nhớ rõ, đêm hôm đó Dịch Thủy Nghiễn hiện thân thời điểm, là cháu nữ ở thời khắc mấu chốt cứu được hắn. Tuy nhiên hắn ngay lúc đó ý thức lâm vào hoảng hốt, nhưng hắn phân biệt nhận ra cháu nữ âm thanh. Dù cho qua lâu như vậy, cháu nữ lời nói y nguyên lời nói còn văng vẳng bên tai. Hắn không muốn làm kẻ yếu, dù cho trên thực lực bại bởi đối thủ, cũng không thể bại trên khí thế. Trong phòng nghỉ ngơi 2 giờ, Lăng Trần ngồi dậy, chuẩn bị đi bong tàu đi, thổi một chút gió biển, thư giãn một tí tâm tình. rời phòng, Lăng Trần thẳng đi vào bong tàu. Lúc này, bốn phía chỉ có một mình hắn. Những người khác đi gặp trận quan sát tỉ võ. Cũng tốt, khó được thanh tĩnh. Đứng ở mạn thuyền biên giới, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn ra xa, nhìn lấy xanh thẳm đại hải, trời quang mây tạnh trời xanh, u ám tâm tình lập tức sáng sủa đề thăng. Lúc này, Lăng Trần khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một đạo bóng hình xinh đẹp. Nhưng là, khi hắn chuyển đầu truy tìm bóng người xinh xắn kia thời điểm, bóng người xinh xắn kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, Lăng Trần nói thầm một tiếng, vừa rồi rõ ràng thấy có người, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nghĩ tới đây, hắn cất bước đi đến bóng người xinh xắn kia ẩn hiện địa phương. Ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy đối phương hạ lạc. Bất quá, người không tìm được, Lăng Trần lại ở bên cạnh tìm được một cái khoang thuyền cửa. Bóng người xinh xắn kia khẳng định là tiến vào. Không phải vậy sẽ không biến mất không thấy gì nữa. Ngoài cửa khoang dán màu vàng tiêu chí, biểu rõ nơi này là cấm khu. Người rảnh rỗi không cho tiến vào. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, gặp bong tàu không ai chú ý tới mình. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn kéo ra khoang thuyền cửa, bước nhanh đi vào. Khoang thuyền phía sau cửa là một đầu hành lang. Lăng Trần theo hành lang đạo đi xa hơn 10 thước. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát lập tức đập vào mặt. Ở cái kia cỗ mùi thơm ngát chỉ dẫn dưới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền đi tới một cái phòng bên ngoài. Phòng cửa khép hờ, thông qua khe cửa, trong phòng hương thơm càng thêm nồng đậm, thanh thanh đạm đạm, để cho người ta say mê. Lăng Trần đưa tay đẩy ra cửa, dò xét đầu hướng bên trong nhìn qua. Đã thấy trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ ai. Khó nói tìm lộn chỗ. Lăng Trần âm thầm cô, do dự một chút, hắn cất bước đi vào phòng. Bên trong căn phòng bày thiết trí rất đơn giản. Cổ kính, sàn nhà đều là thuần gỗ. Vách tường mặt ngoài bị nhánh trúc trang sức bắt đầu. Ở gian phòng chính bên trong, treo từ phía thật mỏng rèm. Một mực rủ xuống rơi xuống đất. Xuyên thấu qua rèm, đồ vật bên trong mông lung. Nhìn không rõ ràng lắm. Lăng Trần đi lên trước, vén rèm lên, chỉ gặp trong rèm trưng bày một cái khay trà. Bên trên có trọn bộ công phu trà cụ, bên cạnh còn phủ lên một chương cây trúc chế thành đệm. Đây là người nào chỗ ở? Lăng Trần hơi nghi hoặc một chút. Căn này khách phòng vị trí không chỉ có vắng vẻ, hơn nữa rất bí ẩn. Trọng yếu nhất chính là, bên ngoài còn dán cấm đoán thông hành tiêu chí. Chiếc này hào hoa cự vòng là thiên cơ các tư sản. Có thể ở người ở chỗ này, chỉ sợ cũng là thiên cơ các người. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức hướng bên ngoài thối lui. Chính mình dù sao cũng là khách nhân, chưa đồng ý chạy đến tư nhân địa phương. Nếu như bị phát hiện sẽ không tốt. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, gian phòng bên cạnh thông hướng phòng ngủ cửa đột nhiên bị người mở ra. Ngay sau đó, chỉ gặp một cái nữ nhân từ trong phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy cái kia nữ nhân, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Mắt mở thật to. Giờ phút này, cái kia nữ nhân toàn thân chỉ mặc đơn bạc áo ngực. Hạ thân bọc một đầu váy. Da thịt tiết trắng nhìn một cái không sót gì. Bốn ánh mắt đối lập. Cái kia nữ nhân lập tức cứ thế tại nguyên. Ngơ ngác nhìn Lăng Trần. Trong thời gian ngắn giống như chưa kịp phản ứng, nhất trước lấy lại tinh thần vẫn là Lăng Trần. Hắn vội vàng chuyển người qua, ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta lúc này đi, nói, Lăng Trần bước nhanh đi ra ngoài cửa, dừng lại, lúc này, giọng của nữ nhân từ phía sau truyền đến, cũng như gian phòng bên trong tràn ngập hương thơm, thanh thanh đạm đạm, sạch sẽ êm tai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,